Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 140, thất tịch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Cảnh Lâu dẫn Linh Phủ tiếp tục đi lên núi, dọc đường thưởng thức những nhũ đá và rừng đá đủ hình dạng kỳ thú. Quả thật khiến người ta thích thú. Đi được đến lưng chừng núi, cả hai đã có chút mệt. Nghe du khách nói phía Nguyệt Lão Miếu có một trà đình do đạo quán mở, hai nàng bèn quyết định đi về hướng ấy trước. Trà đình nằm sau Nguyệt Lão Miếu. Long Cảnh Lâu nhìn dòng người tấp nập ra vào trước miếu, mỉm cười nói với Linh Phủ: "Linh Phủ muội muội, muội không định vào cầu một chút sao? Ta nghe nói vị thần này rất linh nghiệm." Linh Phủ nhìn qua Nguyệt Lão Miếu, tự thấy mình không có nhu cầu, bèn đáp: "Ta không có việc gì cần cầu, nếu Long tỷ tỷ muốn vào, ta sẽ đi cùng." Long Cảnh Lâu liếc nàng một cái, ghé gần nói: "Muội biết thân phận của ta mà còn nói vậy, là thật lòng muốn trêu chọc ta sao?" Linh Phủ khẽ giật mình, hiểu Long Cảnh Lâu đang nhắc đến xuất thân quan kỹ của mình, vội nói: "Ta tuyệt đối không có ý đó, chỉ là nghĩ Ngụy Lão Miếu thường là nơi nữ nhân hay đến, nên mới nói vậy." Long Cảnh Lâu bật cười lớn: "Ta đùa muội thôi, sao mà căng thẳng vậy?" Nàng nắm lấy tay Linh Phủ, bước vào trong miếu: "Ta biết muội không khinh thường ta, nếu không, muội đã chẳng đồng ý ngủ chung, đi chơi cùng ta. Muội là nữ tử hiếm hoi không vì thân phận hèn mọn của ta mà nhìn ta bằng nửa con mắt." Nàng cười tự giễu, nói tiếp: "Thật ra ta cũng hiểu rõ, những công tử vương tôn, danh sĩ quyền quý xu nịnh ta, tầng bốc ta đủ điều, trong lòng họ cũng chỉ coi ta như món đồ tiêu khiển mà thôi." Long tỷ tỷ, Linh Phủ lần đầu nghe Long Cảnh Lâu giải bày tâm sự, nhất thời không biết nói gì. Long Cảnh Lâu vỗ nhẹ mờ u bàn tay nàng, cười bảo: "Không sao cả, họ xem ta như món đồ chơi, ta coi họ là thùng gạo túi rượu, chẳng ai cao hơn ai." Lời nói vậy, nhưng Linh Phủ vẫn cảm thấy trong lòng nàng có ẩn chứa chút bi thương. Vào đến Nguyệt Lão Từ, trước mắt là tượng thần lão ông tóc bạc râu dài, mặt mày hiền từ, nụ cười hòa ái, chính là Nguyệt Lão. Ngài một tay cầm sổ hôn nhân, một tay nắm dây tơ hồng, hai bên có câu đối: "Nguyệt thiên hạ hữu tình nhân, đô thành liễu quyến thuộc, thị tiền thân chú định sự, mạc thác quá nhân duyên." Phía trước tượng thần có ba tấm bồ đoàn, một hàng dài nam nữ quỳ bái, cầu khẩn thành tâm. Linh Phủ với tâm thái khách qua đường, không định xếp hàng quỳ bái. Nàng đi một vòng xem xét, rồi muốn rời đi. Long Cảnh Lâu kéo nàng lại, nói: "Đã đến đây rồi, làm sao có thể không bái mà đi." Linh Phủ bất đắc dĩ, đợi đến khi có chỗ trống, nàng cùng Long Cảnh Lâu quỳ bái Nguyệt Lão. Khác với những tín đồ miệng lẩm nhẩm cầu khẩn, linh đài của Linh Phủ thanh tịnh, nàng chỉ nghiêm túc dập ba cái đầu, trong lòng không nghĩ gì. Lễ bái xong, hai người ra ngoài, đi qua một cổng vòm hình trăng tròn, đến trà đình. Nhưng nhìn quanh, các bàn đều chật kín, gần như không có chỗ trống. Đột nhiên, Linh Phủ cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy ở góc đông nam của trà đình, sau bức rèm lụa mỏng, có một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi đang nhìn nàng chằm chằm. Linh Phủ không nghĩ nhiều, nhưng chưa đầy chốc lát, một nha hoàn tiến đến bên nàng, cúi mình thi lễ, nói: "Tiểu thư nhà ta nói, nơi này đông người, nếu hai vị không ngại, xin mời qua bên đó ngồi cùng." Linh Phủ theo ánh mắt của nha hoàn, nhìn lại thiếu nữ nọ, thấy nàng khẽ gật đầu chào mình. Linh Phủ theo ánh mắt của nha hoàn nhìn thấy thiếu nữ vừa rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào mình. Nàng nhìn về phía Long Cảnh Lâu. Long Cảnh Lâu mỉm cười phóng khoáng, nói: "Như vậy xin đa tạ mỹ ý của tiểu thư nhà ngươi." Nha hoàn dẫn hai nàng đến chỗ ngồi thanh nhã, lúc này Linh Phủ mới nhìn rõ dung mạo của thiếu nữ ấy. Trong lòng không khỏi thầm tán thưởng, trên đời thật sự có người nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần như vậy sao? Má lúm như hoa đào xuân, mây cuộn búi tóc xanh, môi nở tựa anh đào, răng đều thoảng hương thơm, khuôn mặt như hoa phù dung, mày thanh như liễu, khẽ mỉm cười đã toát lên trăm vẻ quyến rũ. Linh Phủ bỗng cảm thấy những câu thơ miêu tả mỹ nhân từng đọc trước đây nay đã có hình tượng cụ thể. Nàng ngồi bên lan can được chạm khắc từ bạch ngọc. Phía ngoài lan can là một bụi hoa nguyệt quý đang nở rộ. Gió thổi qua, bóng hoa lay động, tà áo của thiếu nữ khẽ bay bay. Y phục như mây, dung nhan tựa hoa, xuân phong thoảng qua, sương mai càng thêm óng ánh, hẳn là cảnh tượng này đây. Thiếu nữ mỉm cười duyên dáng. Hai vị tiểu thư xin mời ngồi. Hôm nay trà đình đông người, chúng ta đành ghép bàn mà ngồi vậy. Long Cảnh Lâu cũng mỉm cười nói, ý tốt của tiểu thư, chúng ta xin không khách khí. Hai bên khách sáo vài câu, Long Cảnh Lâu và Linh Phủ liền ngồi xuống. Linh Phủ bị vẻ đẹp của thiếu nữ mê hoặc, nhất thời không nói được lời nào. Long Cảnh Lâu, với vai trò là đô chi của giáo phường Tống Châu, chỉ cần nàng muốn, bất cứ nơi nào nàng cũng có thể khiến mọi người cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân. Nàng mở lời, thế nhân thường khen ngợi mỹ nhân tuyệt sắc, rằng có dung nhan khiến hoa thẹn nguyệt nhường. Hôm nay gặp được tiểu thư đây, ta mới hiểu không phải lời nói suông. Thiếu nữ dùng quạt tròn che đi khóe môi, giọng nói ngọt ngào, tiểu thư quá khen, theo ta thấy, tiểu thư đây phong nhã thanh tao. Khí chất cao quý, còn vị tiểu thư bên cạnh càng thanh lệ thoát tục, gặp một lần là quên hết cõi trần, mới là mỹ nhân hiếm thấy. Long Cảnh Lâu hào sảng cười đáp, ta chỉ là phấn son tầm thường, trái lại muội muội bên ta quả thực xứng với lời khen của tiểu thư. Lời qua tiếng lại khiến Linh Phủ đỏ mặt, ngượng ngùng nói, Long tỷ tỷ, tỷ đừng trêu ghẹo ta nữa. Long Cảnh Lâu bật cười, quay sang thiếu nữ kia hỏi, tiểu thư cũng đến đây dạo chơi, có thể cho biết cao danh quý tánh. Thiếu nữ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, đúng vậy, ta họ Tiết, năm nay 16 tuổi, không biết hai vị nương tử đây xưng hô ra sao. Thiếu nữ này chính là Tiết Vãn Thiền, nàng nghe ngóng được từ Trình Duệ rằng hôm nay Khuất Nguyên Đình sẽ đến Thủy Vân Sơn. Tuy nhiên, Khuất Nguyên Đình không đi cùng nàng, mà nàng tình cờ lang thang đến đây, phát hiện giữa đám đông có một người trông như tiên nữ giáng trần. Nhìn kỹ hơn, nàng nhận ra đó chính là Linh Phủ, người mà nàng từng gặp tại huyện Nha. Lúc này, Tiết Vãn Thiền lập tức hiểu vì sao biểu ca lại đến đây. Nghĩ đến việc Linh Phủ không nhận ra mình, nàng liền có chủ ý. Bảo nha hoàn Lam Nhi tiến lên mời hai người. Long Cảnh Lâu đáp, ta họ Long, lớn hơn tiểu thư 6 tuổi. Nàng quay sang Linh Phủ. Linh Phủ mỉm cười nói, ta họ Từ, thật khéo lại cùng tuổi với Tiết tiểu thư. Tiết Vãn Thiền khẽ động lông mi cong vút, hỏi, vậy sao, dám hỏi tiểu thư sinh tháng nào? Linh Phủ đáp, ta sinh vào tháng 8. Tiết Vãn Thiền vô tình liếc nhìn Lam Nhi, sau đó mỉm cười, ta sinh tháng 6, vừa khéo lớn hơn ngươi một chút, vậy sau này gọi Long tỷ tỷ, Linh muội muội nhé. Ba người trò chuyện vui vẻ một hồi. Tiết Vãn Thiền lại hỏi, nghe nói Nguyệt Lão Miếu rất linh nghiệm, trên còn có thạch duyên phận, là nơi các đôi uyên ương thường đến, nhưng phải cùng nhau đi mới tốt. Long tỷ tỷ và Linh muội muội đã ghé qua chưa? Long Cảnh Lâu cười đáp, chúng ta vừa đến Nguyệt Lão Miếu, còn chưa kịp ghé thạch duyên phận. Ánh mắt Tiết Vãn Thiền lặng lẽ dừng lại trên người Linh Phủ. Nàng đoán Linh Phủ hẳn đã hẹn gặp biểu ca ở đây. Lúc này không thấy biểu ca bên cạnh, chắc là họ đã hẹn ở chỗ nào đó. Vì vậy nàng cố ý dò xét. Thấy Linh Phủ chỉ gật đầu theo lời Long Cảnh Lâu, Tiết Vãn Thiền đành nói, thật hiếm khi gặp được hai vị mà cảm giác như thân quen từ lâu. Chỉ bằng lát nữa chúng ta cùng nhau đi dạo, được không, Cách Chương?